Chương 133, giết vào làng mưa. 2 năm. Mấy ngày sau, Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ xuất lĩnh Vũ Nhẫn, một đường trở về làng mưa. Trở lại chính mình ở lại gian phòng bên trong, hắn dỡ xuống giáp trụ, thay đổi một thân rộng rãi kimono, cũng rót cho mình một ly trà, nhìn xem bên ngoài gian phòng đã bắt đầu ngồi chờ cũng tuần tra đứng lên bọn hộ vệ, hắn cũng có chút trong tâm đến. Từ khi cùng Đạn Dồ tiếp xúc về sau, hắn liền không thế nào an tâm, bởi vì cự tuyệt Đạn Dồ liên hợp phản công nham nhận ý đồ, lo lắng Cổ Nổ Hạ lại đột nhiên phát động to lớn binh lực, vây quét bộ đội của hắn. Bây giờ trở lại làng mưa, liền buông lòng nhiều. Cổ Nổ Hạ không có khả năng điều động lượng lớn binh lực một mực giết tới làng mưa đến, nói như vậy chính diện chiến trường làng đá không có khả năng thờ ơ, tất nhiên sẽ thư A Cơ toàn diện tiến công. Mà quy mô nhỏ binh lực, tại làng mưa hắn cũng căn bản không e ngại. Cổ Nổ Hạ thực lực, hiện tại đích xác có chút quá đáng sợ, tia chớp vàng còn có tia chớp bạc gì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà kia hai cái tiểu tử, đều đã dẻ dỗ mạnh như vậy nì ra. Hàn Dồ có chút sầu lo nhìn lên trước mặt bàn. Lúc trước đệ nhị thế chiến, hắn là đánh giá ra Cổ Nổ Hạ muốn chiến thắng, không nghĩ vào lúc đó kích thích Cổ Nổ Hạ, gây nên Cổ Nổ Hạ đối Vũ Nhẫn tiếp tục phát động chiến tranh, cho nên thả đi sàn nhìn. Không nghĩ tới khi đó ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, lúc ấy thả đi sạn mỉn đã thành dài vì một mình đảm đương một phía lý dạ, một điểm này hắn có đoán trước, nhưng sạn mỉn đệ tử nhưng cũng có người trưởng thành lên, kia chớp bạc cùng kia chớp vàng đều đã danh chấn giới lý dạ. Tiếp tục như vậy đi xuống. Một khi cái khác đại quốc chiến bại, như vậy Cổ Nổ Hạ có lẽ liền sẽ bắt đầu thống nhất giới lý dạ bộ pháp, tiếp xuống hơn phân nửa là trước chiếm đoạt xung quanh nước nhỏ. Tiếp theo tại một chút xíu ăn mòn cái khác đại quốc. Vũ quốc xem như cùng hỏa quốc trực tiếp giáp giới quốc gia, tất nhiên là Cổ Nổ Hạ chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Đây cũng là tại hắn trầm tư lợi và hại về sau, cuối cùng quyết định cùng Sủ Chỉ Cả liên thủ nguyên nhân. Nhất định phải ngăn cản Cổ Nổ Hạ. Nếu không Vũ quốc liền nguy hiểm. Tiếp xuống Cổ Nổ Hạ bên kia hẳn là sẽ có phản ứng, đến tiếp sau hành động cờ N cẩn thận một điểm. Tốt nhất đạt được nham nhẫn bên kia dành cho tình báo về sau làm tiếp tiến một bước dự định. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ trầm âm. Mà vừa lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, tiếp lấy hắn liền nghe được một cái có chút bối rối âm thanh truyền tới. Hàn Dồ đại nhân, có người xâm nhập. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ mang chén trà tay dừng lại một chút, nói, thông báo bộ đội canh gác đi giải quyết rơi liền tốt. Nửa. Hàn Dồ đại nhân, bộ đội canh gác chỉ sợ giải quyết không xong kẻ xâm nhập kia, tên kia Vũ Nhẫn ở trong phòng bên ngoài quỳ một gối trên đất, âm thanh có chút run rẩy mở miệng, nói, chúng ta hoàn toàn không ngăn cản được, đã hướng bên này qua tới. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ sắc mặt một trận biến hóa, đứng lên, nói, ngăn cản không nổi là Cổ Nổ Hạ nhị dạ quy mô tiến công sao? Không chỉ có một người, tên kia Vũ Nhẫn run giọng mở miệng, thanh âm bên trong mơ hồ mang theo một tia sợ hãi, nói, nị dạ kia hẳn là Cổ Nổ Hạ kia chớp bạc làng mưa. Kỳ do không có làm bất luận cái gì che lấp, cứ như vậy mang theo một đỉnh mũ rộng vành, khoác lên áo mưa, gánh vác lấy kiếm cờ san át, đi thẳng tới làng mưa lối vào cửa chính. Cân nhắc đến làng mưa có kết giới bao trùm, lặng yên không một tiếng động chui vào sẽ có chút khó khăn, mà hắn cũng không giỏi về ẩn nấp, vậy không ngại dứt khoát một điểm, trực tiếp từ cửa chính tiến vào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần xác định Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ vị trí, như vậy chui vào vẫn là chính diện giết vào, căn bản không có khác nhau. Bèn lục đạo có thể chính diện giết vào làng mưa, đánh tan Vũ Nhẫn, chém giết Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ, như vậy hắn cũng đồng dạng. A, khi nhìn đến kỳ giọt trong ngay mắt, thủ môn Vũ Nhẫn đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại kỳ giọt trên cánh tay phải, trói chặt lấy một khối hộ ngạch, kia là làng lá nỉ dạ hộ ngạch. Đứng lại là Cổ Nổ Hạ đến thương lượng sứ giả sao? Rất nhanh kịp phản ứng, Vũ Nhẫn lập tức trầm giọng quát to. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Bởi vì trong tầm mắt còn tại rất xa xa kỳ giọt thân ảnh, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hắn. Vũ Nhẫn con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra một tia kinh hãi, vô ý thức vung lên trong tay củ nải đâm về kỳ giọt, nhưng lại bị kỳ giọt một cái búng tay đánh bay lên bầu trời. Kỳ Giọt nhìn xem tên kia Vũ Nhẫn, nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ hỏi một vấn đề. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dồ trở về rồi sao? Nhìn xem phía trước mặt Kỳ Giọt, tên kia Vũ Nhẫn trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, lúc này khoảng cách gần phía dưới, hắn đã nhìn nở do ra nở dê kỳ do bộ dáng. Cú nở dê nhìn thấy kỳ do mang theo cái thanh kia kiếm cỡ xa nạt. Tốc độ như vậy, mái tóc màu bạc, mang theo một thanh kiếm cỡ xa nạt ngươi ngươi là cổ nổ hạ kia vũ nhẫn không tự chủ được hướng về sau từng bước một thối lui, hoảng sợ mở miệng. Xuy kiếm quang hiện lên. Một cái đầu bay lên bầu trời. Trả lời quá chậm. Kỳ do lãnh đạm mở miệng, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một tên khác vũ nhẫn trước mặt, kiếm cỡ xa nạt trực tiếp chỉ hướng đối phương mi tâm. Tên kia vũ nhẫn trong tay cầm một thanh cù nải, đang định vô ý thức phòng ngự, nhưng cảm giác được mi tâm trước sắc bén, lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tại sợ hãi tử vong trước mặt, hắn nhịn không được run giọng nói, nửa hàn dồ đại nhân vừa mới trở lại rất tốt. Kỳ do bình thản trả lời, kiếm cỡ xa nạt vung lên, tiếp lấy liền từ cửa chính trực tiếp hướng về làng mưa bên trong đi đến, mà lúc này phụ cận vũ nhẫn đã hoàn toàn đại loạn. Toàn bộ làng mưa bên trong vang lên xuất hiện người xâm nhập tiếng cảnh báo, tiếp lấy lượng lớn nỉ dạ từ bốn phía tuôn ra. Có người xâm nhập ở đâu một chút hét lớn âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà khoảng cách cửa chính chỗ gần những nỉ dạ kia, đều đã chú ý tới từ cửa chính vọt vào kỳ giọt. Không ít vũ nhẫn trên mặt đều lộ ra một tia chấn kinh, không nghĩ tới người xâm nhập lại là từ cửa chính chỗ xông tới, tiếp lấy rất nhiều người liền phản ứng lại, thân ảnh nhanh chóng hướng về kỳ giọt tiếp cận. Suy suy suy không biết là ai xuất thủ trước, liền thấy lượng lớn sủ dây kèn cùng cù nải hướng về kỳ giọt bay đi, trong đó một chút cù nải bên trên còn quấn quanh lấy khởi bạo phủ. Kỳ giọt sắc mặt bình thản, tiến về phía trước một bước phóng ra, thân ảnh tựa như mau vào đồng dạng, đột ngột nhoáng một cái, liền đã biến mất ở tại chỗ. Đinh đinh thùng thùng loạn thất bát tao cù nải cùng sủ dây kèn toàn bộ đánh hụt. Vô thanh vô tức ở giữa, kỳ giọt xuất hiện tại một chỗ trên nóc nhà. Hắn cũng không có xuất thủ công kích phụ cận vũ nhẫn, cũng không có bắt lấy một cái ép hỏi xạ là mãn đờ hẳn rộ vị trí, mà là sắc mặt bình thản tay trái nâng lên, trước người một tay kết ấn. Liên để ta trước xác định ngươi một chút vị trí đi. Âm nương theo lấy tiếng no y vư a ra, phịch một tiếng, sương mù màu trắng hiện lên, gần 10 cái ảnh phân thân xuất hiện tại kỳ giọt bên cạnh thân. Đây là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phân ra đến 10 cái ảnh phân thân. Lập tức liền hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, có đón lấy phụ cận vũ nhẫn, có thì phóng tới làng mưa chỗ sâu. Ảnh phân thân một người xông tới còn dám như vậy tiêu hao trả cờ dạ thấy cảnh này vũ nhẫn, có người khẽ giật mình về sau, lộ ra mấy phần cười lạnh. Còn tưởng rằng người xâm nhập lớn bao nhiêu bản sự, dám từ chính diện xâm lấn tiến đến, không nghĩ tới là một cái ngu xuẩn, dám phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân đến lượng lớn tiêu hao trả cờ dạ. Ảnh phân thân là chia đều trả cờ giả nhẫn thuật, giống nhau nhị giả sử dụng mấy lần về sau, thể lực cùng tinh thần lực liền sẽ lâm vào khô kiệt, khó mà lại tinh luyện ra trả cờ giả. Dám duy nhất một lần phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân, không thể nghi ngờ là một loại tìm đường chết hành vi. Một khi trả cờ giả hao tổn quá độ, liền xem như mạnh hơn nhị giả, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng, ngay tại sau một khắc, trên mặt bọn họ cười lạnh liền cứng ngắc ở chỉ thấy thả ra nà nở dê bao nhiêu ảnh phân thân về sau, kỳ giọt cũng không có đình chỉ, mà là duy trì kết ấn động tác, nà nở dê bao nhiêu ảnh phân thân lần nữa phát động. Âm ấm ấm tựa như thả ra cỡ lớn triệu hoàn thuật. Tại đa số vũ nhận ánh mắt hoảng sợ dưới, liền thấy liên tục không ngừng ảnh phân thân, lấy kỳ giọt làm trung tâm bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng cùng dũng tới. Cái này đã không tính là nà nở dê bao nhiêu ảnh phân thân, mà là chỉ có kỳ giọt có thể sử dụng vô hạn ảnh phân thân không có khả năng cái này. Đây không phải ảnh phân thân, đây là cái gì? Thuật thấy cảnh này vũ nhẫn cơ hồ đều lộ ra kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin. Trừ phi thi thuật giả trả cờ giả gần như vô hạn, nếu không căn bản không khả năng như vậy không hạn chế sử dụng ảnh phân thân. Thế nhưng là những này trùng kích qua tới phân thân toàn bộ đều mang theo thực thể, có thể phát huy ra năng lực công kích, cũng có thể cảm giác được cơ hồ cùng loại trả cờ giả. Cái này đích xác thật là ảnh phân thân đặc tính, kỳ do ảnh phân thân không cách nào sử dụng bắt môn độn giáp, cũng vô pháp thời gian gia tốc, nhưng lại có thể sử dụng cơ bản thể thuật cùng nhẫn thuật, cứ việc trả cờ dạ lượng phân cũng không nhiều, cũng không cường đại, nhưng cũng không phải bình thường trung nhẫn có thể tùy tiện giải. Quyết cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có vũ nhẫn cùng ảnh phân thân giao thủ mấy chiêu về sau, gặp lại có lượng lớn ảnh phân thân hướng hắn xông lại, nhịn không được hoảng sợ mở miệng. Rõ ràng đối phương chỉ có một người, Nhưng bây giờ vợ y ma biến thành bọn hắn tại lấy ít địch nhiều, quả thực là đang nói đùa. Tên kia chẳng lẽ là vi thú gì nụ gì kỳ sao? Siêu siêu có thượng nhẫn nếm thử vọt tới kỳ giọt phụ cận, công kích kỳ giọt bản thể, ngăn cản kỳ giọt tiếp tục thả ra ảnh phân thân, nhưng không đợi tới gần, đã bị nhiều cái ảnh phân thân từ chính diện ngăn lại. Lượng lớn ảnh phân thân tuôn trào ra, nhanh chóng bao phủ phụ cận chạy tới vũ nhẫn, tiếp lấy dựa vào làng mưa các nơi. Tựa như châu chấu tàn phá bừa bãi giống nhau bốn phía trùng kích trong khoảnh khắc. Toàn bộ làng mưa liền triệt để đại loạn. Cứ việc kỳ dò dịch không có sử dụng mang tính tiêu chí nhẫn thuật, nhưng nhiều như vậy ảnh phân thân, khoảng cách gần quan sát dưới tình huống, QNZI Nguyên có đại lượng vũ nhẫn nhận ra thân phận của hắn. Hắn là cổ nổ hạ tia chớp bạc liên quan tới kỳ dò dịch thân phận tại đa số vũ nhẫn ở giữa nổ tung, lập tức để vô số vũ nhẫn đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nếm thử phóng tới kỳ giò bản thể chỗ nỉ ra, cũng đều cứng ngắc dưới bước chân. Tia chớp bạc chém giết ngũ đại quốc năm ảnh chi một đệ tam giật cả tia chớp bạc cái này gần như vô hạn ảnh phân thân làm cho người khó có thể tin, nhưng đặt ở khủng bố như vậy nỉ dạ trên người, liền có thể giải thích thông. Đối phương bản thân lì hệ nờ là ở vào bọn hắn khó có thể lý giải được cấp độ nỉ dạ, khó trách đối phương dám một mình xông vào làng mưa bên trong đến vũ nhẫn nhóm từng người dừng bước lại. Không còn dám hướng kỳ do dự phương hướng trúng kích, mà là bắt đầu từng người cắn răng đối phó. Lên ảnh phân thân. Như vậy nhị dạ không phải là bọn hắn có thể đối phó, chỉ có hẳn dô đại nhân mới có thể ứng đối khủng bố như vậy nhị dạ tại vũ nhận đối phó ảnh phân thân lúc. Nơi trung ương nhất. Phóng xuất ra không biết bao nhiêu cái ảnh phân thân về sau, kỳ do dừng lại, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu nhận lấy từ các nơi ảnh phân thân chuyển đến tin tức. Cuối cùng. Tại tiếp thu được cái nào đó ảnh phân thân tin tức về sau, hắn đống nhiên mở mắt, trong con ngươi quang mang lóe lên. Tìm tơ y ngươi, xạ lạ mạn đờ hàn rồ.